và làm sao để mình áp dụng được chánh niệm trong việc mình đang làm như thế này, nấu cơm, rửa bát, nói chuyện, làm việc, tiếp xúc với người kia, làm sao để thầy chánh niệm được, làm sao mà để quan sát được người con người đó tự nhiên ấy, cái mục đích của cái việc đó mình làm nó nhẹ đi rất là nhiều. Mà cái quá trình mình làm như thế nào, sự áp dụng chánh niệm của mình trong đó ra sao, nó trở nên nổi trội hơn là cái mục đích của mình làm.